siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 321, thi đấu bắt đầu 1. Góc truyện audio.com, Honoka, Chan đã khỏe hơn chưa? Nghe nói bài tập hơi quá sức với cậu hửm không? Không, Hitomi nhàm chán chờ đợi phần thi bắt đầu đếm ngược, quay đầu sang hỏi cô bạn mặt em bé ngồi bên cạnh. Cô nàng này ngoài thì chăm chú vào trận đấu, nhưng hai con người thì thỉnh thoảng cứ liếc sang Hitomi. Vừa nghe cậu hỏi vậy, cơ hồ giật nảy mình. Eto, còn tốt, tớ đã rèn luyện để tăng cường thể lực, với lại gần đây ngủ ổn hơn rồi. Hí hí, Kizari, San không biết chớ, Honoka dạo này siêng năng tập cơ lắm đó. Cả người bắp thịt cuồn cuộn không à, ơ kìa, Miyuki, Honoka đỏ bừng mặt kêu lên. Đừng nói vậy chứ, tớ không muốn trở thành nữ lực sĩ đâu. Không. Không, nhìn thấy vẻ mặt nửa cười như có như không của Hitomi. Honoka hai tay bụng má giận dỗi nói. Tại Miyuki, Chan hết đó, Kizari, Kun cười tớ kìa, tê, bởi vì Miyuki ở cách Honoka quá xa. Tận hai người, nên cô nàng tóc nâu không thể vươn bàn tay tới trả thù bạn của mình được. Đành dùng phương thức này bày tỏ kháng nghị. Lý do bị cười là vì cậu cư xử kỳ lạ quá mà thôi. Honoka, Shizuku ngán ngẩm nhìn cô bạn thân than thở, mất đi đồng minh duy nhất ủng hộ. Honoka gương mặt ỉu xìu, tiêu nghỉu cúi đầu xuống bĩu môi nói. Thôi hổng thèm nữa, đằng nào tớ cũng bị cho ra rìa, không, thì Kizari, Kun đâu đến xem tớ thi đấu. Khác với Miyuki và Shizuku. Giọng nói của Honoka mang theo buồn bực âm điệu. Tựa hồ còn có chút hờn dỗi ở đây, không phải là giận kiểu thông thường. Hitomi nghe vào càng giống thiếu nữ làm nũng với bạn trai của mình hơn. Dù có đầu gỗ đến mấy thì lúc này Hitomi cũng hiểu rằng Honoka có lẽ đã phải lòng mình rồi. Quả thật đau đầu a, một Mayumi còn xử lý chưa xong. Nay lại thêm một Honoka, khiến người quá mức nhức não đi. Đúng lúc này, như thần đồng đội Tatsuya lập tức xen vào cứu nguy cho cậu. Hội trưởng đang bước lên sàn thi đấu kìa. Hửm, quên mất, gần đến giờ rồi. Email Protected, Elven Sniper sao? Thiệt hóng quá đi. Honoka hai mắt lập lòe sao nhỏ. Thần tượng của cô nàng hình như là Mayumi. Hội trưởng không thích biệt danh đó. Vì vậy nên đừng lôi nó ra trước mặt cô ấy. Hitomi sực nhớ điều gì? Quay sang nhắc nhở Honoka. Lời nhắc nhở của cậu khiến Honoka rụt cổ lại. Đám nam nữ thiếu niên chen lấn nhau ở hàng ghế trước để xem Mayumi. Người đang đợi cuộc thi bắt đầu trong trường bắn đầu tiên. Mayumi đeo một chiếc bịt tai cách âm trên chiếc bờm của cô ấy. Một cặp kính trong suốt. Một chiếc quần có tính co giãn trong bộ đồng phục dài và một chiếc áo dài có thể dễ dàng nhầm lẫn với một bộ mini suit, cùng với một chiếc két có hình dáng như một khẩu súng được sử dụng trong tất cả các phần thi trong speed shooting. Nó là một sự kết hợp giữa vẻ dễ thương và chủ nghĩa anh hùng khiến cô trông như một nữ chỉ huy bước ra từ một bộ phim sắp ra mắt. Hẳn sẽ có người dùng hình ảnh của hội trưởng làm đề tài cho những cuốn doujin. Mizuki nhẹ nhàng nói vậy hẳn là vì nó gợi lên gì đó trong ký ức của cô ấy. Lần đầu tiên mình nghe điều đó. Mặc dù vậy, nó đã đi quá xa khiến ngay cả một người như Erika cũng không thể phản ứng lại ngay. Mizuki, chính xác thì cậu kiếm đâu ra ý định ấy vậy? Nếu sự hứng thú của cậu là theo chiều hướng đấy, có lẽ mình sẽ phải xem xét lại tình bạn của chúng ta. Không, có vẻ như Miyuki và Erika cùng nghĩ đến một thứ. Cái giọng vờ nghiêm nghị đó chỉ có khoảng 10. Là nghiêm túc, ây, mình không có mấy kiểu hứng thú như thế nha. Vẫn thế, Mizuki chắc hẳn là người run nhất. Bắt đầu rồi, yên lặng nào. Hitomi cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô gái. Có vẻ đã giúp Miyuki thoát khỏi một phen hú hồn. Khu vực khán đài im phăng phắc. Các thí sinh đều đeo bao tai, vì vậy tiếng ồn từ khán giả không ảnh hưởng đến họ. Nhưng đó chỉ là về lý thuyết,